Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 977, rác rưởi học viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm tu luyện một ngày, xa xa chứng kiến sân đấu bên kia loạn tao tao, nhanh chóng bước nhanh hơn ly khai hiện trường, mặc dù sân đấu bắt đầu trở nên càng ngày càng hỗn loạn, dường như đều không có quan hệ gì với hắn. Thẳng đến ngày thứ hai, Huyền Giáp Vương tự mình đến tìm Diệp Phàm. Diệp Phàm, ngươi làm sao không có chút nào sốt ruột? Huyền Giáp Vương gấp đến độ xoay quanh. Nếu không phải là ta không tham ngộ thêm sơ cấp sân đấu, ta sáng sớm đi. Loại thời điểm này, làm học viện chúng ta như thế nào còn có thể ở tử về điểm này linh thạch? Sư huynh, ta bây giờ còn thiếu ngươi bao nhiêu? Huyền Giáp Vương không chút do dự nói rằng, 25.000. Diệp Phàm gật đầu, ừm, có 100.000 này, cũng chỉ thiếu kém hơn 15.000, mấy ngày nay bang sư đệ quét tước ký túc xá còn buôn bán lời điểm, xem ra rất nhanh thì có thể lên bờ nữa à, ngươi cái tên này. Cùng sân đấu thưởng cho so với, về điểm này linh thạch tính là gì à, sư huynh cấp cái gì thưởng cho muốn cuối tháng mới. Chỉ có, kết toán đâu, Diệp Phàm không nhanh không chậm nói rằng, bất quá các nàng Phượng Lai cơ nhiên có thể giành lại 10 vị trí đầu, đích xác có chút ngoài dự đoán mọi người, cái kia mấy người cao thủ lại còn không ra tay. Suy nghĩ một chút, Diệp Phàm xoay người rời đi, sư huynh, không có chuyện trọng yếu gì, ta đi tu luyện. Đêm khuya, Diệp Phàm từ tĩnh tu các trở về khu rừng chân, cách sân đấu thời điểm không khỏi dừng bước lại. Bảng danh sách trang thứ nhất, chói mắt hồng nhạt tự thể hầu như chiếm hết màn hình. 9 vị trí đầu đều đã bị Phượng Lai Thánh Viện đệ tử chiếm lấy. Diệp Phàm tính toán thời gian một chút, mình còn có 10 ngày có thể tham gia sân đấu, không biết cái kia đệ thập có thể hay không chống đỡ đến lúc đó, nếu như không thể, Phượng Lai Thánh Viện đệ tử tên sẽ soát Bình Thần Ma Học Viện bảng danh sách. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm phát giác có người sau lưng, quay đầu nhìn lại, là một không quá nhìn quen mắt sư đệ. Người đến đối với Diệp Phàm hành lễ, sau đó từ tốn nói. Diệp Phàm sư huynh đã ở quan tâm bảng xếp hạng sao? Diệp Phàm khẽ nhíu mày, người này cho người cảm giác cùng rất nhiều người rất bất đồng, hắn đứng ở sau lưng mình lúc hắn có loại rõ ràng cảm giác áp bách. Quảng cáo, loại cảm giác này coi như là Sở Thiên Tiêu Chiến đều chưa từng làm cho hắn từng có. Diệp Phàm hỏi, ngươi là, tại hạ Ngũ Huyền, so với sư huynh chậm 3 ngày. Diệp Phàm gật đầu, Ngũ Huyền sư đệ, ngươi có tham gia sân đấu sao? Ngũ Huyền lúc nói chuyện, vẫn không có chút rung động nào. Không có, hiện tại chỉ là ban đầu bài danh, cũng không có ý nghĩa gì, bài danh phía trên mấy người, chỉ là bởi vì đánh nhiều mà thôi, cùng thực lực cũng không có quá lớn quan hệ, ta không muốn lãng phí thời gian. Diệp Phàm sư huynh, ngươi còn có 10 ngày liền có thể tham gia sân đấu chứ? Đột nhiên, Ngũ Huyền hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ tới sao? Diệp Phàm hơi nheo mắt lại, ngươi, muốn đợi ta, chấm, Ngũ Huyền vi mỉm cười một cái. Diệp Phàm sư huynh, chúng ta thần ma mới thành lập không bao lâu, coi như cầm xuống đệ nhất tài nguyên cũng cho không được bao nhiêu, không có tư nguyên bài danh ta từ trước đến nay không để bụng chỉ là. Sư đệ rất muốn cùng sư huynh luận bàn một cái. Diệp Phàm gật đầu, quả nhiên cảm giác của hắn không sai, người sư đệ này vậy cũng không đơn giản. Ngũ Huyền tiếp tục nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu như sư huynh đến lúc đó còn không ra, cũng không cần lo lắng bảng xếp hạng sự tình, thần ma học viện bảng xếp hạng cũng không tới phiên người bên ngoài chiếm lấy, trong học viện ngọa hồ Tàng Long, Phượng Lai người trong, cái kia Dung Nhi đại khái có thể đi vào 30 vị trí đầu, những người khác top 50 ta xem đều chắc trở. Diệp Phàm có chút vô cùng kinh ngạc, top 50 đều khó khăn, Ngũ Huyền cười nói. Không sai, ta biết cao thủ trừ ngươi ra, Sở sư huynh, Tiêu sư huynh ít nói cũng có 7-8 người, những người này thực lực viễn siêu phía trước xếp hạng thứ nhất lão tử, còn có một vài người thực lực cũng không yếu chỉ là. Hắc hắc, kỳ thực ý nghĩ của bọn họ hẳn là cùng ta giống nhau. Bọn họ đang đợi Diệp sư huynh. Diệp Phàm lập tức minh bạch rồi, đổi vị trí suy tính một chút, hắn cũng không lưu ý cái gì ban đầu bài danh, nếu như có một người mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ đem lực chú ý đều để ở đó trên thân người A, Diệp Phàm mỉm cười. Thì ra là thế, tốt, chờ ta kiếm được linh thạch ta cũng rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Ngũ Huyền cười nói, Diệp sư huynh quả nhiên thẳng thắn, chúng ta đây sau 10 ngày, sân đấu bên trên thấy. Tốt, Ngũ Huyền sư đệ. Xa xa, một đạo hắc ảnh nhìn đang ở nói chuyện với nhau hai người, lạnh rên một tiếng. Cứ nhiên trước giờ một bước ước chiến, quên đi, ngược lại bọn họ người nào thắng ta lại đi đánh, kết quả cũng giống như nhau. Người này chính là Thiên Vẫn, Thiên Vẫn rất xa nhìn thoáng qua sân đấu bài danh, chẳng đáng hừ lạnh nói. Tàn sát bảng, đám này tiểu nha đầu thực sự là suy nghĩ nhiều. Các ngươi sợ là còn không biết, thần ma học viện sân đấu, sau 10 ngày, mới xem như chân chính mở ra. Ngày thứ hai, xếp hạng thứ 10 đệ tử lần nữa bị người khiêu chiến. Làm duy nhất một cái xuất hiện ở bảng xếp hạng một tên sau cùng thần ma đệ tử, hắn hiển nhiên trở thành chuyên tâm tàn sát bảng Phượng Lai học viên cái đinh trong mắt. Nhưng mà gia nhân ý đoán chính là, lần thứ hai khiêu chiến vị này thần ma đệ tử kết quả dĩ nhiên giống nhau. Không chỉ có như vậy, tên đệ tử này đánh so với một lần trước còn tốt, hoàn toàn chiếm giữ tràng thượng chủ động. Ngươi làm sao đột nhiên trở nên mạnh mẽ? Phượng Lai đệ tử té trên mặt đất, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn đối diện thần ma đệ tử. Ta rõ ràng ghi ngươi chiến đấu đặc điểm nghiên cứu qua, làm sao có thể vẫn thua? Đệ tử kia tên gọi là Cổ Đao, hắn mỉm cười. Huệ Lan sư tỷ, ta cũng nghiên cứu qua chiêu thức của ngươi a, vì sao không thể là ta đánh tốt hơn đâu? Ngươi, kỳ thực các ngươi Phượng Lai thật không nên cướp chúng ta thần ma bảng. Sư tỷ, để cho các ngươi người chú ý một chút a, không nên quá lơ là. Ngươi có ý tứ, mấy ngày nữa các ngươi hẳn là sẽ biết. Mặt khác ngày mai ta muốn đi huấn luyện không gian, muốn khiêu chiến ta mà nói, hậu thiên ta có thời gian. Nói xong, Cổ Đao tiêu sái lập trường. Quảng cáo, Phượng Lai Thánh Viện một đám quan chiến học viên, vẻ mặt kinh ngạc. Cái gia hỏa này, chỉ là một chính là đệ thập, làm sao thực lực đề thăng nhanh như vậy. Nhưng lại như vậy chành, tức chết ta rồi, không phải là khinh thường làm cho hắn thắng nha, hành, hậu thiên liền hậu thiên ta khẳng định thắng hắn. Chờ cho ta Cổ Đao. Tuy nói lần thứ hai nếm thử 10 người bá bảng lần nữa thất bại, bất quá tin tức tốt là cũng không có thần ma học viện đi khiêu chiến trước mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xếp hạng trước 10 đã chiếm cựu tịch, kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó nói, đã tương đương với thành công bá bảng. Hai ngày phía sau, thần ma học viện lần nữa nghênh đón mấy top giao lưu đệ tử, cũng có trước cùng thần ma học viện ước định cẩn thận học viện trao đổi tam gia, đông lâm, tử thần, bá giả cộng 30 người. Cũng có mặt khác mấy nhà thần bí thánh viện cao thủ, cái này tứ gia thánh viện mỗi cái học viện chỉ có một người. Khi này những người này tề tụ ở thần ma học viện bảng xếp hạng trước, tất cả đều vẻ mặt mộng bức. Xác định chúng ta là ở thần ma học viện sao? Vì sao ta cảm thấy ta dường như đi tới Phượng Lai thánh viện? 10 vị trí đầu bên trong 9 cái đều là Phượng Lai. Đây là bao thê thảm à, ta chưa từng thấy một nhà học viện thi đấu thể thao bảng xếp hạng sẽ như vậy vô cùng thê thảm a, đây là bị nhân đồ bảng a, không phải, vậy chúng ta là khiêu chiến thần ma đệ tử, vẫn là khiêu chiến Phượng Lai đệ tử. Nhất định là Phượng Lai đệ tử a, ngươi đi khiêu chiến đệ thập cái kia có ý gì? Xem ra liên quan tới thần ma đồn đãi tất cả đều là gạt người a, thần ma thiên tài tập hợp ta xem chính là rắc rưởi tập hợp a, liền cái này phá học viện còn muốn cùng học viện chúng ta giao lưu. Thực sự là cười chết người, tính toán một chút, Phượng Lai có thể tàn sát bảng, chúng ta cũng đã tới đem nghiện a cách chương.